Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, Sơn Lâm truy kích. Báo cáo cuồng nộ lão đại. Đã phát hiện mục tiêu. Chính hướng Tây chạy trốn. Có huynh đệ đã chết. Trong máy bộ đàm truyền đến mấy tên thủ hạ đồng thời báo cáo âm thanh. Đồng thời còn có theo dõi quay được video truyền về tới. Cảm giác Trương Lam tại cái này núi rừng bên trong tựa như một con sói. Dù là cõng Irelion cũng một chút, cũng không có chậm lại dấu hiệu. Bắt bọn hắn lại, nữ muốn sống, nam muốn chết, cuồng nộ một tay chống cằm ra lệnh. Thu được, trong chốc lát, núi rừng bên trong tiếng súng bốn tòa. Súng kích điện điên cuồng bắn, màu lam đạn dược tựa như súng laser. Đánh vào mặt đất cùng trên cây cối có thể trong nháy mắt đốt ra một mảnh tiêu ban ra. 1.000.000 V trong nháy mắt điện áp. Đừng nói người, liền là châu nước đều có thể một chút điện ngã xuống đất miệng sùi bọt mép. Đừng đánh ta, ngớ ngẩn, ta là con tin a. Ngồi sau lưng Trương Lam Irelion che đầu kêu lên. Nàng không sợ chết, nhưng là sợ đau a. Thua với ngươi, ôm ngoặt ta. Trương Lam bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Irelion ôm vào trong lòng, để Irelion giống như con khỉ chăm chú treo ở trước ngực. Hai chân đem hắn thân kẹp chặt, cái tư thế này cực kỳ bất nhã, nhưng Irelion căn bản không dám buông lỏng mảy may. Trương Lam căn bản không đi cân nhắc cái gì lễ nghĩa liêm sỉ. Bôn tập bên trong không ngừng móc ra lựu đạn như tung xuống hạt giống ném đến trong rừng. Bành, ầm ầm, đông, liên tiếp không ngừng bạo tạc phá hủy sơn lâm yên tĩnh. Các loại động vật cùng côn trùng đều đang liều mạng chạy trốn. Sợ cuốn vào trận này nhân loại chiến tranh. Thảo, đừng chạy, một cái từ sau chỗ ngồi đứng lên tiểu đệ giơ súng nhắm chuẩn giận dữ hét. Khoảng cách Trương Lam chỉ có 10 mét hắn. Tìm được một cái tốt nhất góc độ bắn. Ngươi phân phó. Ta làm theo. Trương Lam bắt lấy trước ngực Irelion cổ áo, dừng một chút đưa nàng vứt xuống giữa không trung. Kia bị gió lưu động lên váy, bộc lộ ra không thể miêu tả hình tượng. Người điều khiển cùng kia giơ súng tiểu đệ đều là bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Máu mũi đều nhanh ra. A, không nên nhìn. Irelion vừa thẹn lại giận lại sợ kêu lên. Nhìn làm sao? Trương Lam nguyên địa vung vẩy lên xích hồng Ripper tay, trực tiếp đem độc vòng motor bên trên hai người đánh cho từ trên chỗ ngồi bay lên. Trương Lam thuận thế bắt lấy long đầu nắm tay, một cái cất bước ngồi lên, độc vòng Việt dã motor tại nguyên chỗ dạo qua một vòng. Dừng hẳn về sau, hạ lạc Irelion vừa vặn rơi vào chỗ ngồi phía sau, ngồi vững vàng, Trương Lam oanh lấy chân ga. Ta nghĩ xuống xe, ta muốn lên toilet, Irelion thật tâm nói, không tới đứng, đại tiểu thư nhịn thêm một chút. Trương Lam cười xấu xa trực tiếp cưỡi mô tơ liền xông ra ngoài. Tại sơn lâm loạn thạch cùng trong rừng cây ghé qua, truy kích hung đồ một chút cũng không có buông tha bọn hắn ý tứ. Từ phía sau lưng gỡ xuống người máy phi hành khí, ném đến tận không trung. Trang bị hạng nhẹ súng kích điện máy bay không người lái. Đột đột đột điên cuồng xạ kích. Ngươi đến, Trương Lam vừa nói, vừa đem Irelion lại bị điều đến phía trước. Ngươi làm gì? Ta không biết lái xe. Irelion kêu lên, cái đồ chơi này có phụ trợ công năng. Ngớ ngẩn đều sẽ mở. Trương Lam căn bản không quản Irelion phản đối. Đã ngồi xuống xếp sau. Dơ lên rắn cạp nong phản kích. Tại súng pháo bên trong mở motor cần không phải kỹ thuật, là dũng khí. Irelion đèn xe nhìn đằng trước đến sơn lâm đều là loạn thạch cùng dấu diếm đất chúng. Ưu tú như vậy giảm sóc hệ thống đều chấn động đến cái mông đau nhức. Nàng cũng không biết tại sao mình lại gặp phải dạng này kiếp số. Ngay cả chết cũng không thể bảo trì thơm ngào ngạt. Quần áo vừa vặn chết. Đây hết thảy đều là Trương Lam hại, đều là hỗn đản này nam nhân xuất hiện, cải biến nhân sinh của mình quỹ tích. Về phần Trương Lam, một chút cũng không cảm nhận được mình bị nguyền rủa sự tình. Ở phía sau tòa tự nhiên lập tức lấy rắn cạp nong súng lục. Nắm chuẩn lấy người truy kích. Trương Lam từ lần thứ nhất nổ súng cho tới hôm nay. Thời gian cũng không dài. Nhưng hắn cực kỳ thích loại này xạ kích cảm giác. Bởi vì giết người dựa vào không phải kỹ thuật. Mà là tham số. Tính toán ra sức giật. Góc độ. Đạn tốc độ phi hành. Còn có địa cầu tự quay từng cặp đạn ảnh hưởng về sau. Trương Lam cũng không biết mình có lý do gì đánh không chính xác. Coi như dùng vũ khí này đánh ra 2 cây số cực hạn tầm bắn. Trương Lam cũng không thấy đến khó khăn. Cho nên những cái kia đuổi theo mũ xe máy đều luống cuống. Trương Lam chỉ cần là quay đầu nhìn xem bọn hắn. Làm sơ điều chỉnh liền có thể bóp cò. 100% trúng đích lái xe yết hầu. Đạn sâu vào, vừa vặn có thể đánh trúng đằng sau đồng bạn hạ bộ. Sau đó liền là lật xe. Từng đài motor lật xe, kết quả là những này gọi thượng thiên đuổi theo người đều hãm lại tốc độ. Lái xe cũng không dám thôi động chân ga. Không tới sao? Lại không đến chúng ta cần phải trốn ơ. Trương Lam khoan thai tự đắc đổi lấy đạn tổ. Sử dụng đều là đạn xuyên giáp. Căn bản không cân nhắc trong địch nhân đạn lúc thảm trạng. Người có bệnh sao? Còn chọn người khác tới gây sự tình. Aurelian yêu nhã mắng. Không giết sạch bọn hắn. Người cảm thấy chúng ta có thể sống rời đi nơi này sao? Trương Lam lúc nói chuyện. Hậu phương trong rừng rậm. Kéo đi lấy kim cương răng mỹ nhân hạt đuổi theo đi qua. Nàng hoành nâng cưa điện chảm mã đao. Ô ô chặt đứt dọc đường đại thụ. Một bộ người cản giết người. Phật cản giết Phật tư thế. Lại là ngươi. Trương Lam giơ súng liền bắn. Phanh phanh liên tục 2 thương. Đều bị mỹ nhân hạt dùng kim cương răng sống đao cho đón lấy. Trương Lam rắn cạp nong súng lục có thể đang bọc thép trên bảng đánh ra cái hố nhỏ. Nhưng đạn bắn vào mỹ nhân hạt mặt đao bên trên vẻn vẹn nổ tung ra một đóa xinh đẹp hỏa hoa. Ngay cả vết tích đều không thể lưu lại. Ngươi liền chút năng lực ấy sao? Mỹ nhân hạt nhe răng cười mà tới. Ngươi liền không thể cách ta xa một chút sao? Ta lại không thích ngươi. Trương Lam thở dài móc ra đặc thù nham tương đạn nhét vào đạn tổ. Bành, lại là 1 thương. Nhưng bên cạnh rời mỹ nhân hạt vẫn là tránh khỏi. Ngươi có thể chuẩn một chút sao? Mỹ nhân hạt khinh bỉ nói. Cũng không phải đánh ngươi. Trương Lam lúc nói chuyện. Kia nham tương đạn lại là đốt đứt mỹ nhân hạt sau lưng một gốc đại thụ che trời thân cây. Cây cối hướng về mỹ nhân hạt ngã xuống. Trong nháy mắt đem hắn bọc lại tại màu đen nhánh cây bên trong. Ong ong 2 tiếng cưa điện vang. Mỹ nhân hạt chặt đứt đông đảo nhánh cây. Vọt thẳng ra. Ngươi là quỷ sao? Âm hồn bất tán a. Trương Lam có chút phiền nữ nhân này. Đúng vậy a, ta chính là đến mang ngươi xuống địa ngục. Mỹ nhân hạt thôi động chân ga trực tiếp một chút đụng. Vào. Âm âm. Aurelian điều khiển độc vòng motor bị đâm đến đung đưa trái phải. Đang muốn quay đầu nhìn. Lại bị Trương Lam án lấy lưng ghé vào bình xăng bên trên. Đừng quay đầu. Tiếp tục lái xe. Trương Lam đang khi nói chuyện. Ông ông oanh minh cưa điện vừa vặn từ 2 người đỉnh đầu gào thét mà qua. Đến a, ngươi không phải rất nghiêu bức sao? Đừng chạy a, mỹ nhân hạt lâm vào một loại trạng thái điên cuồng. Ngươi điên rồi a, tới giờ uống thuốc rồi. Trương Lam chống đỡ lấy chỗ ngồi xoay người mà lên. Một cước đá vào vung tới trên sống đao. Đem kia to lớn thân đao đá bay ra ngoài. Quán tính thậm chí mang theo mỹ nhân hạt bay đến giữa không trung. Đạp trên một bên thân cây xông về trước ra nửa bước. Mỹ nhân hạt từ trời rơi xuống một chạm. Vừa vặn dán Trương Lam cùng Aurelian đứng ngồi vị trí. Đem độc vòng motor chém thành 2 nửa. Mất khống chế Aurelian ngã văng ra ngoài. Trương Lam thì rơi xuống một bên khác. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.